Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư nhíu mày. Trước đây ta đã muốn hỏi. Nếu chuyện ngôi sao nhà tù lần này không liên quan gì đến phó chủ tịch ủy ban Mã thì sao? Tô Dư một tay nắm cằm. Trong mắt tràn đầy trầm tư. Chúng ta cũng không xác định ngôi sao nhà tù này nhất định có quan hệ với phó chủ tịch Mã không phải sao? Ai không quan trọng, ta yêu cầu nhện thêm một chương trình theo dõi vào video này. Miễn là ai đó chột dạ muốn xóa, sẽ phơi bày dấu vết. Cố Hoài trả lời, ông đề cập đến phó chủ tịch ủy ban, là cảm thấy phó chủ tịch Ma là mối đe dọa lớn nhất đối với liên bang. Về phần cuối cùng là ai làm điều đó, còn phải xem kết quả điều tra. Tô Dư trầm ngâm một lúc lâu. Vẫn cảm thấy video này ảnh hưởng rất lớn đến Nghiêm Kha. Lập tức mở não ra. Người trong suốt, anh Nghiêm có ở đó không? Hôm nay anh có xem tin tức không? Nghiêm Kha không nghiêm khắc. Nhìn kìa, lúc này ta đang làm thủ tục từ chức. Người trong suốt, không cần thiết. Anh bắt được người khởi xướng phía sau không phải là được sao? Nghiêm Kha không nghiêm khắc. Video là anh PS. Át. Tô Dư không ngờ Nghiêm Khắc nhạy bén như vậy. Lập tức có chút chột dạ. Người trong suốt. Cái này, ta có thể giải thích. Nghiêm Kha không nghiêm khắc. Không cần giải thích. Cảm ơn cậu vì những cống hiến của liên bang. Cậu nói đúng. Ta không thể một mực trốn tránh. Gặp phải vấn đề nên tích cực đối mặt. Ngay cả một đứa trẻ như cậu cũng có thể bất chấp an nguy vì sự an ổn của liên bang làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Ta là người trưởng thành càng không thể lùi bước. Tô Dư mãn đầu hỏi dấu chấm hỏi. Nàng liền nói một câu. Người này sao lại đột nhiên nhiệt huyết nổi lên? Nghiêm Kha không nghiêm khắc. Cậu vẫn nên đi học thật tốt. Những chuyện nguy hiểm này giao cho người lớn làm. Chờ có kết quả ta thông báo cho cậu. Người trong suốt. Ta biết rồi. Tô Dư tắt sầu. Nhìn về phía Cố Hoài đang yên tĩnh lái khí cầu ở một bên. Tê, hở phào nhẹ nhõm, lộ ra một chút ý cười. Nghiêm bộ trưởng nói ông ấy sẽ điều tra. Đối phương tốt xấu gì cũng là người của bộ tư pháp. Nhân lực vật lực tài nguyên so với hai người bọn họ quang trụ chỉ huy mạnh hơn nhiều. Tô Dư nói xong, lại mở não ra. Quả nhiên, bộ tư pháp đã PS, át ra thông báo, nói sẽ lập tức nghiêm túc điều tra vấn đề này. Trong khu vực bình luận. Những người ủng hộ chờ đợi và đặt câu hỏi đã được thành một nhóm. Tô Dư tùy ý nhìn lướt qua hai mắt. Sau đó ánh mắt theo bản năng lại ba. Y Lê, N Hot Search. Lúc này, Hot Search số 1 là phản ứng của chính thức quân đội đối với việc trước đó đột nhiên nổi lên. N về nghi ngờ tính xác thực của số liệu. Hành tin, hát sụp đổ, liên bang Jun Dông Bu, trò chơi, tin, hát cầu sụp đổ. Này là chúng ta dựa theo tư liệu số liệu năm đó cùng đặc tính của chủng tộc. Mất 3 năm từng chút khắc lại ra. Tuyệt đối khôi phục lại tí. NS cảnh năm đó. Đối với thực lực của vị tổng tư lệnh này, ta chỉ có thể nói. Sau khi trải qua nghiên cứu nghiêm ngặt, chúng ta PS, át hiện, nếu lúc đó thay đổi bất kỳ một người nào trong quân đội chúng ta, có thể cũng không thể đạt tới trình độ như vậy. Đánh CSS trùng mẫu, cho dù hiện tại cũng xem như là một công lao lịch sử vĩ đại. Bởi vậy chúng ta quyết định cũng đem vị học sinh này phá cách tuyển sinh. Dưới đây, khu vực bình luận, ta đi, thật sự là chính thức. Chụp ảnh chung, ha ha ha ha ha. Xem những người khiêu khích lần này còn có gì để nói. Tất cả hãy đến và xem. Các quan chức làm rõ. Tổng tư lệnh đại nhân chúng ta chính là mạnh nhất. Cái này cũng quá thái quá phải không? Tùy tiện đổi một người cũng không được sao? Đây xem như là lời khen ngợi cao nhất đi. Tiểu hài tử bây giờ rốt cuộc là như thế nào? Chờ đã, tuyển sinh phá cách hình như có danh sách. Ta muốn đi xem vị tổng tư lệnh này rốt cuộc có phải Tô Dư hay không? Tô Dư nhìn thấy bình luận này. Tay dừng lại. Lập tức tìm được danh sách trúng tuyển. Lúc này, dưới tên của Bách Tài, rõ ràng viết một chuỗi số, là số tài khoản của khoang mô phỏng lúc đó của cô. Tô Dư hơi nhướng mày. lập tức theo bản năng tê, hở phào nhẹ nhõm. Nếu ta muốn từ chối đặc chiêu này, cần phải làm gì? Tô Dư ngẩng đầu hỏi Cố Hoài. Cố Hoài có chút kinh ngạc. Anh còn muốn cự tuyệt. Lúc trước Tô Dư vẫn nói không đi quân đội còn có thể dùng tin hát thần lực thấp làm lý do. Nhưng hiện tại nàng đã là cấp SSS. Còn có lý do gì cự tuyệt? Ta muốn tự mình thi vào. Tô Dư suy tư một lát. Nói, có thể không có biện pháp cự tuyệt. Người có thể chờ 2 năm. Sau đó chuyển nghề ra ngoài. Cố Hoài nói, bình thường loại này đều là tự mình xin. Cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng có tiền lệ rút lui. Tô Dư chậc chậc một tiếng. Cô ấy muốn chơi ở trường thêm 2 năm nữa. Khí cầu hạ cánh bên trong trường học. Tô Dư nghiêng đầu, đang chuẩn bị mời Cố Hoài cùng ăn cơm. Siêu não lập tức sáng lên. N trong chớp mắt, trong khi đó, một nhóm quân nhân mặc đồng phục vây quanh. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tô Dư bị trận chiến này hoảng sợ. Sau đó lập tức mở ra quang não. Một email từ Tổng thống nằm lặng lẽ trong hộp thư. Tô Dư có dự cảm không tốt. Quả nhiên, mở mail ra liền thấy được một phong thư mời. Nói có một số việc cần hướng nàng chứng thực. Hy vọng, nàng có thể đến phủ Tổng thống tiến hành nói chuyện chi tiết. Tô Dư mi tim đập thình thịch. Tổng thống mời ta gặp nhau. Ta có thể không đi không? Nhìn tư thế này, khả năng không được. Sắc mặt Cố Hoài cũng ngưng trọng lên. Nhân viên này bình thường đều dùng để mời khách quý. Tô Dư một học sinh sao lại bị trịnh trọng đối đãi như vậy? Vậy xem ra chỉ có thể đi. Tô Dư hít sâu một hơi. Mở cửa xuống xe. Thành viên đội hộ vệ nhìn thấy Tô Dư xuống xe. Lập tức vây quanh. Hộ vệ trưởng nhìn tài liệu trong tay. Lần nữa đối chiếu tin tức một phen. Sau đó hướng về phía Tô Dư kính một lễ. Chính trực nói. Tô Dư phu nhân. Chúng ta là đội hộ vệ của Tổng thống. Đặc biệt tới đón ngài đến phủ Tổng thống. Mời ngài rời bước phi khí cầu. Tô Dư nhìn thoáng qua một vòng tròn từ xa vây thành một vòng tròn muốn nhìn vào trong học sinh bị bảo vệ ngăn cản. Có chút bất đắc dĩ che mặt. Gật gật đầu với hộ vệ trưởng. Lê, N khí cầu, dùng sức tai của nàng. Đã nghe được tiếng thảo luận của người xung quanh. Trong lúc hoảng hốt cơ hồ có thể nhìn thấy cuộc sống bình tĩnh của nàng cùng nàng phất tay. Cố Hoài nhìn Tô Dư bị vây quanh đi lê. N khí cầu, lập tức liên lạc với tư lệnh Cố. Dinh Tổng thống, Tô Dư được hộ tống trưởng đưa đến Tổng thống trước cửa văn phòng. Hộ vệ trưởng giơ tay ra hiệu cho Tô Dư chờ đợi. Sau đó ngón tay khẽ khuất phục gõ cửa phòng. Thanh âm nặng nề có tiết tấu vang lê. N. Trong lòng Tô Dư lại căng thẳng một chút. Tổng thống, Tô Dư tiểu thư đến rồi. Hộ vệ trưởng nói. Vào đi. Thanh âm uy nghiêm của Tổng thống từ trong phòng vang lê. N. Hộ vệ trưởng đẩy cửa phòng ra. Ý bảo Tô Dư đi vào. Tô Dư cất bước đi vào. Cửa phòng đóng lại. Lúc này, bốn người trong phòng đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cô. Bốn người này thoạt nhìn tuổi tác tương tự. Khí chất trên người cũng tương tự. Đều lộ ra một loại uy nghiêm của thượng vị già đã lâu ở vị trí cao. Tô Dư dưới ánh mắt chăm chú của mấy người. Thong dong tiến lê. N vài bước. Sau đó đột nhiên PS. Át hiện ra rằng trang trí quả cầu pha lê trên bàn làm việc của Tổng thống bắt đầu tỏa sáng. Bốn người cũng rõ ràng PS. Át hiện điểm này. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dư trong nháy mắt bê yến hóa. Uy nghiêm trên mặt thu lại. Lập tức đứng lê. N thần sắc cũng trở nên tất cung tất kính. Tô Dư có chút không hiểu. Nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng ở trung tâm để râu vụn. Hỏi. Tổng thống tiên sinh tìm ta là có chuyện gì sao? Ngài mời ngồi. Tổng thống vươn tay phải làm tư thế mời. Hướng về phía Tô Dư hiền lành. Tô Dư liếc mắt một cái ngồi xuống. Lần nữa đánh giá bốn người đứng trước mặt một vòng. Nói thật ra, bốn người này cô đều biết. Hoặc nói cách khác, trên ngôi sao chính hẳn là không ai không biết Tổng thống. Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Quân ủy bốn người. Chỉ là thực lực nàng biểu hiện ra trước đó. Về phần chiêu tới nhiều người như vậy sao? Tô Dư có chút khó hiểu. Đang đánh giá, đột nhiên bốn người trước mặt đồng loạt cúi chào cô. Tô Dư thấy thế mạnh mẽ đứng lên, nhảy sang bên cạnh một bước. Bốn người cộng lại đều hơn 200 tuổi. Một lễ vật này nàng cũng không chịu nổi. Các ngươi đây là... Tô Dư có chút kinh nghi bất định nắm tay vịn ghế. Nhìn trái nhìn phải, cái cúi đầu này kéo dài gần một phút. Tô Dư cơ hồ từ trong đó nhìn ra một chút cảm giác nghiêm trang. 200 năm trước, sau khi nguyên soái Tô Dư hy sinh, liên bang chuyên môn tìm người muốn thu thi cho nguyên soái Tô Dư. Để cho nàng có thể hồn quy cố, tổng thống không có đứng thẳng lưng, liền tư thế hướng xuống nói. Nhưng đợi đến khi đội cứu hộ chạy tới, ngay cả ý thức mang thi thể của nguyên soái Tô Dư cũng bị một hắc động nhỏ đột nhiên xuất hiện hút đi. Chỉ còn lại một tia dấu vết ý thức tại chỗ. Vì thế, toàn bộ viện nghiên cứu liên bang đều xuất động. Mất rất nhiều năm mới thu thập được dấu vết ý thức này. Chế thành cảm ứng này, dùng để tưởng nhớ công lao của nguyên soái Tô Dư. Cho nên, Thủy tin, hát cầu này chính là cảm ứng kia. Tô Dư vỗ ót một cái, có chút ảo não hỏi. Đúng vậy, giọng nói của Tổng thống có một số tiếng khóc. Chúng ta đã mong được sự trở lại của ngươi. Tô Dư không nói gì. Tổng thống nói tiếp. 50 năm trước, chúng ta đã phát hiện ra dấu vết của chủng tộc ở Dìa Tin. Hát hệ bên cạnh, xem ra đã sắp lan tràn tới đây. Nhưng chúng ta cũng mới an nhàn hơn 100 năm. Không chịu nổi dày vò. Vì thế liền đem tin tức này xuống. Vì vậy, những năm này ngươi đã tiến hành cải cách quân đội. Tô Dư trở lại ghế ngồi xuống. Cô ấy gần như có thể hiểu những người này đang làm gì. Tố chất con người bây giờ hoàn toàn không thể so sánh với trước kia. Chúng ta không thể nghi ngờ sẽ bại. Cho nên khi nhìn thấy chủng tộc đã càng ngày càng gần. Quân đội mất vài năm nghiên cứu chế tạo trò chơi. Tin, hát cầu luân thủ. Để quần chúng và quân nhân có chuẩn bị tâm lý. Thuận tiện lựa chọn người thích hợp tiến hành chiến tranh. Tổng thống tiếp tục nói. 2 ngày trước chủng tộc trên hoang tin. Hát đã gióng lên. N hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. May mắn lúc này. Chúng ta phát hiện ngay. Phương thức chiến đấu của ngài giống nguyên soái Tô Dư năm đó như đúc. Họ đã phân tích tài liệu trực tiếp suốt đêm và cuối cùng đã đưa ra câu trả lời dường như không thể tưởng tượng được. À, Tô Dư mặt mộc đáp một tiếng. Sau đó thì sao? Anh muốn ta làm gì? Giống như năm đó, Tổng thống cúi đầu nói. Cơ giáp khổng lồ lúc trước chúng ta còn giữ lại. Chỉ cần nổ tung trùng mẫu. Còn lại lấy tố chất thân thể quân nhân hiện tại của chúng ta. Hẳn là cũng có thể chống lại. Tô Dư tê, hở dài một hơi. Các ngươi quá coi thường quân nhân. Các ngươi hiện tại lại có thể lực dược tề. Lại có vũ khí tiên tiến. Làm sao có thể so ra kém năm đó. Năm đó bọn họ ngay cả robot cũng không đủ. Không ít người ôm súng cũng dám xông lên. N trên, không có đạo lý hiện tại thực lực của người còn kém năm đó. Bọn họ chưa từng trải qua bao nhiêu chiến tranh. Nếu thật sự đánh nhau, không thể nghi ngờ sẽ làm chậm trễ máy ba. Y chiến đấu, tạo thành tổn thất lớn hơn. Tư thái tổng thống cơ hồ thấp vào bụi bặm. Liên bang đã trải qua 100 năm tu sửa mới rốt cục khôi phục nguyên khí. Chúng ta không thể bị phá vỡ một lần nữa. Tô Dư hơi dao động. Nhưng mà, người không cho quân nhân động thủ. Bọn họ vĩnh viễn cũng không chiếm được trưởng thành. Nếu thật sự đánh chủng tộc, nàng nhất định sẽ đi. Cuộc sống tốt đẹp như vậy nàng cũng luyến tiếc nhìn nó bị phá hư. Nhưng loại chuyện chiến tranh này, chỉ có một người khẳng định là không đủ. Tô Dư đang nghĩ ngợi. Mã phó chủ tịch ủy ban ngẩng đầu. Không chút khách khí ca ích thích nói. Người chính là tham sợ CSS. Thanh danh nguyên soái cho ngươi quả thực là một loại lãng phí. Mọi người lúc trước đều nói Tô Dư nguyên soái cao nghĩa. Xem ra chỉ là một loại hiểu lầm. Hắn cũng không tin một người toàn thân vinh dự có thể nghe được những lời này. Coi như là đối phương muốn đánh hắn một trận. Hắn cũng phải tìm cách để cho đối phương đáp ứng thỉnh cầu vô lễ của bọn họ. Đó cũng là mục đích mà Tổng thống mời ông đến. Tô Dư cho tới bây giờ ăn mềm không ăn cứng. Sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đúng, cho nên ta cự tuyệt. Tô Dư xốc bàn lê, n, xoay người rời đi. Cách Trương.